Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 549, khi nào có thể đến cấp 40, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Đường Vũ Lân mỉm cười lắc lắc đầu, anh cũng không biết nữa, hẳn là chỉ trong mấy ngày tới nữa thôi. Lão sư không chịu để cho em đi, Na mím đôi môi đỏ, mặt đầy bất mãn. Đường Vũ Lân cười ha ha, cũng không phải là không quay trở về, chỉ là đi một năm thôi mà. Na bất mãn nói, anh cam lòng để lại một mình em ở chỗ này sao? Hơn nữa cũng không biết tình hình Tinh La Đế Quốc như thế nào, em lo cho anh lắm. Đường Vũ Lân vuốt ve mái tóc dài của nàng, ngoan nào, chuyện này đã không cách nào thay đổi. Na, nhất tự đấu khải của em đã hoàn thành xong chưa? Na lắc đầu một cái, còn thiếu một khối cuối cùng mới hoàn thành. Cố lên nha, nói không chừng, một năm sau lúc ca ca quay trở lại chính là nhất tự đấu khải sư đấy. Đường Vũ Lân cười nói, Na cũng nở nụ cười, không tin đâu, đến hiện tại anh chỉ mới có một khối đấu khải, làm sao có thể nhanh như vậy chứ? Đường Vũ Lân nói, không biết cái gì gọi là thiên phú dị bẩm sao? Na ha ha nở nụ cười, ca, từ lúc nào anh đã trở nên tự đại như thế? Lại nói, anh còn chưa tới cấp 40 đâu đấy. Em thấy anh mỗi ngày đều liều mạng tu luyện như vậy, đến thời gian để chơi với người ta còn chẳng có, còn bao nhiêu cấp nữa mới có thể đột phá? Đường Vũ Lân cười khổ trả lời, cấp 38, còn kém 2 cấp, hít thiên phú này của anh cũng quá tệ rồi, tốc độ tu luyện hồn lực đặc biệt chậm, chính hắn cũng vì chuyện này mà đau đầu. Nửa năm trôi qua, hồn lực của hắn vẫn lẹt đẹt ở cấp 38, tuy rằng khoảng cách đến cấp 39 đã rất gần, nhưng rất hiển nhiên là không cách nào trước khi đi tới Tinh La Đại Lục đột phá được đến cấp 40. Không đạt đến được cấp 40 cũng mang ý nghĩa hắn không cách nào trở thành đoán tạo sư cấp 6, cũng không nắm giữ được đệ nhị hồn linh, đệ tứ hồn hoàn. Mà mỗi một cái này, đều là yếu tố hạn chế thực lực của hắn tăng lên. Thân là đội trưởng, lại có tu vi thấp nhất, làm sao lại không khiến người ta phiền muộn cho được. Hồn lực cao nhất là Nguyên Ân Dạ Huy cũng đã đạt đến cấp 45. Cổ Nguyệt cũng đã đến cấp 44, Nhạc Chính Vũ cấp 44. Diệp Tinh Lan cấp 43, Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn, Từ Lạp Chí đều đạt cấp 42. Chỉ có mỗi mình hắn cô đơn ở cấp 38. Sau khi đột phá cấp 40, thực lực của mọi người đều tăng lên rất nhanh. Đường Vũ Lân vẫn nỗ lực tu luyện hồn lực nên những phương diện khác cũng không có tiến bộ nào tính là đặc biệt lớn, ngoại trừ khí huyết trở nên càng thêm hùng hồn. Nhưng nếu như cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ càng ngày càng bị mọi người bỏ xa. Đừng nhụt chí, chẳng mấy chốc sẽ đột phá thôi. Nói không chừng, sau khi đến cấp 40, ca ca sẽ có thể một đường thẳng tiến thì sao? Na cười híp mắt động viên, kỳ thực đúng là Đường Vũ Lân không cảm thấy quá phiền muộn. Từ sau khi không ngừng đột phá phong ấn huyết thống Kim Long Vương, hồn lực của hắn có chút khác biệt. Tuy rằng tổng số lượng không tăng lên, nhưng lại càng ngày càng ngưng tụ. Hồn lực trắng noãn lúc ban đầu khi mới tu luyện huyền thiên công, hiện tại đã biến thành chất lỏng màu hoàng kim nhạt. Tuy tu vi hắn chỉ có cấp 38, nhưng khả năng duy trì sức chiến đấu cũng không hề kém hơn so với bè bạn. Chỉ là bởi vì đẳng cấp không đủ, cấp độ không đủ, mới dẫn đến không cách nào đột phá được cảnh giới cao hơn. Nhưng về căn cơ, khẳng định là vô cùng vững chắc. Nhận lời chúc tốt lành của em, hy vọng sẽ là như vậy. Đường Vũ Lân đã khát vọng rất lâu đối. Góc truyện audio.com, với cấp 40, một khi đến được mốc này, tất cả năng lực đều sẽ được tăng cường trên diện rộng. Coi như là muốn trở thành nhất tự đấu khải sư, tiêu chuẩn thấp nhất cũng là phải đạt đến cấp 40 đấy. Đúng lúc này, tiếng chuông của hồn đạo bộ đàm reo lên. Lão sư, vừa nhìn số điện thoại, trên mặt Đường Vũ Lân liền nở rộ một nụ cười. Là lão sư Mộ Thần, đang ở học viện sao? Thanh âm đầy ôn hòa của Mộ Thần vang lên. Vâng, thưa lão sư, Đường Vũ Lân đáp đầy cung kính. Đến trước cổng trường một chút, Mộ Thần nói, vâng, con lập tức đến ngay. Đường Vũ Lân hướng về Na ở bên cạnh nói, Mộ Thần lão sư đến rồi, anh đi gặp ông ấy một chút, em về nội viện đi. Na có chút không tình nguyện, gật đầu một cái. Đường Vũ Lân liền chạy như bay tiến thẳng về phía cổng chính của học viện. Người và hắn là không thể. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên bên tai Na. Nàng đột nhiên xoay người lại, chỉ thấy cách đó không xa Cổ Nguyệt đang đứng ở nơi đó, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Na đưa tay phải nhấn bệ đá một cái, phóng người lên, đứng lại ở trên bệ đá. Làm sao lại không thể? Ngươi có biết cái gì là yêu không? Na phẫn nộ đáp lời. Cổ Nguyệt chỉ yên lặng mà nhìn nàng, không nói lời nào. Tâm tình Na dần dần bình phục, oán hận chừng mắt nhìn Cổ Nguyệt một chút, xoay người bay vọt lên, một đầu tóc bạc lay động trên không trung, thoát cái đã biến mất không còn tăm hơi. Mãi đến tận khi Na đã rời xa, Cổ Nguyệt mới lẩm bẩm tự nhủ. Ta có biết cái gì là yêu không? Đường Vũ Lân nhanh chóng chạy đến ngoài cửa lớn của Sử Lai Khắc ngoại viện, ánh mắt của hắn lập tức trở nên kinh ngạc. Ngoài cửa học viện, không chỉ có mộ thần, mà bên cạnh mộ thần còn có một thân ảnh quen thuộc, chính là Trấn Hoa. Trấn Hoa nhìn thấy hắn, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Đường Vũ Lân vội vàng chạy tới cung kính hành lễ, lão sư, sư bá. Mộ thần mỉm cười nói, nhanh như vậy đã đi ra, vốn tưởng rằng còn phải đợi ngươi một lúc chứ. Đường Vũ Lân cười ha ha, các ngài làm sao lại đến rồi. Có việc gì, cứ gọi em chạy qua là được rồi. Mộ thần nói, chuyện đi cửa sau, vẫn là không nên làm ở hiệp hội thì hơn. Đi cửa sau, Đường Vũ Lân nghi hoặc nhìn lão sư. Ánh mắt mộ thần thì lại nhìn về phía Trấn Hoa ở bên cạnh. Trấn Hoa khẽ mỉm cười, lần này chúng ta đến, là muốn trao một món đồ cho ngươi. Vừa nói, hắn vươn tay phải ra, lòng bàn tay mở rộng. Ở trong lòng bàn tay hắn, bất ngờ có một tấm huy chương có nền trắng, mặt trên có 6 ngôi sao màu tím lấp lóa ánh sáng cao quý lộng lẫy. Đây là, Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn Trấn Hoa, sư bá, nhưng mà con vẫn chưa đạt đến cấp 6. Trấn Hoa khẽ mỉm cười, kỳ thực theo đạo lý mà nói, người đã sớm đạt cấp 6, thứ duy nhất chưa đạt chỉ là tu vi hồn lực mà thôi. Một khi hồn lực đạt đến, như vậy, đoán tạo hữu linh kim loại đối với ngươi mà nói, sẽ không có quá nhiều khó khăn, vì tích lũy của ngươi đã đủ thâm hậu. Ngươi sắp sửa phải đi Tinh La Đại Lục một năm, trong vòng một năm, tu vi của ngươi nhất định sẽ đột phá đến cấp 40. Như vậy, tạm thời, trước hết chúng ta sẽ giao cho ngươi chiếc huy chương này. Chờ thời điểm ngươi trở về tất nhiên đã là một vị đoán tạo sư cấp 6 chân chính. Mộ thần nói, cầm đi, đây là sư bá tự tay làm cho con. Thời điểm nói ra câu này, bên trong giọng nói của ông ta rõ ràng có chút chua xót. Dù cho ông ta không thừa nhận cũng không. Góc truyện audio.com, được ở phương diện đoán tạo, mình và Trấn Hoa vẫn có chênh lệch rất lớn. Dù sao, nhân gia người ta là một vị thần tượng đấy. Tạ ơn sư bá, tạ ơn lão sư. Đường Vũ Lân cũng không khách khí, đem huy chương nhận lấy. Có thể khiến hội trưởng đoán tạo sư hiệp hội đích thân đi cửa sau, giúp mình, sớm trao tặng huy chương đoán tạo sư cấp 6, đây tuyệt đối là việc xưa nay chưa từng có. Trấn Hoa trầm giọng nói, chuyến này phải chú ý an toàn, sớm ngày đột phá tu vi hồn lực. Căn cơ của ngươi rất vững chắc nhưng hồn lực tăng lên vẫn có chút chậm. Đợi sau lần này, khi ngươi từ Tinh La Đại Lục trở về, nếu như tốc độ tu luyện hồn lực vẫn trì trệ, chúng ta sẽ giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Đa tạ sư bá, Đường Vũ Lân đương nhiên hiểu rõ biện pháp mà ông ta nói là cái gì. Nhưng ở sâu bên trong nội tâm hắn, vẫn luôn hy vọng có thể dựa vào nỗ lực của chính bản thân mình để tu luyện hồn lực. Một năm qua tuy rằng hồn lực của hắn tăng lên cực kỳ chậm nhưng qua quá trình tích lũy cảm ngộ của hắn đối với hồn lực thậm chí là đối với võ hồn Lam Ngân Thảo cũng trở nên sâu sắc hơn rất nhiều. Nếu như là thông qua thiên tài địa bảo để tăng cường tu vi của bản thân, nhất định sẽ không có được hiệu quả tốt như vậy. Trấn Hoa mỉm cười, nhìn Đường Vũ Lân, nói, lần này con đi tới Tinh La Đại Lục phòng chừng sẽ có chút kinh hỉ. Kinh hỉ, là cái gì? Đường Vũ Lân tò mò hỏi. Trấn Hoa thần bí nói. Nếu như là kinh hỉ, làm sao có thể sớm nói cho ngươi được cơ chứ? Chờ khi nào tới, ngươi sẽ biết ngay thôi. Đường Vũ Lân mang theo ý cầu viện nhìn về phía mộ thần. Mộ thần cũng mỉm cười, nhưng lại hướng về hắn lắc lắc đầu. Được rồi, chúng ta đi đây. Chúc ngươi có một chuyến đi thuận lợi, bình an. Trấn Hoa hướng về Đường Vũ Lân vẫy vẫy tay, hai sư huynh đệ lững thững rời đi. Cách chương.